Chương 1175, lên Bạch Gia. Bạch Gia bên kia Bạch Bách Xuyên cùng một đám trưởng lao đang ở trong sân, bốn phía có thiên sư môn, có sát thủ, có những người khác dân liều mạng, sinh hóa người da đen, lính đánh thuê, trộm mộ tổ chức. Quanh bầu trời một đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên, dọa mọi người tranh thủ thời gian tránh né xấu hổ bối bối muốn trêu chọc bọn họ thời điểm, An Tình đem các nàng tách ra, không phải vậy không dùng Lăng Vân xuất thủ, đoán chừng Bạch Gia đều bị hai người bọn họ bổ sợ. Một đống người tập hợp một chỗ, khẳng định không phải người tốt, bối bối thì là nghĩ như vậy, còn nữa nàng cũng chính là muốn hù dọa bọn hắn một chút thôi. Tốt, tốt, trong quần áo đồ vật, chính các ngươi đi vào móc. An Tình bất đắc dĩ cười một tiếng ưng a, ân nha. Các nàng quan tâm nhất vẫn là những cái kia trong túi bảo vật. Lăng Vân bên này điện thoại di động vang lên, hắn cũng không có ý định ẩn giấu đi, dù sao sớm muộn cũng sẽ bị biết, đối diện là người nào đánh tới, đều biết chính là tại Đông Bắc trong chùa miếu, hắn cứu cao y vi kia Ngũ trưởng lão, ứng thủy sinh, đã lâu như vậy. Tứ Tuyệt Hung Địa có manh mối, hắn phải lập tức nói cho Lăng Vân tại. Lam Tinh, Minh Vương thân phận, Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành bọn họ đã biết, tiểu pho nở dê kha cờ hờ chỉ còn lại có Lăng Thiên Dương hòa hắn mẹ hai Trương Gia Huệ không biết. Đương nhiên Lâm Thu Yến còn không biết, nàng giờ phút này tại cùng An Tình trò chuyện với nhau, chờ đợi lấy lũ tiểu gia hỏa đi ra. Huy Lăng Vân mở ra điện thoại di động, trực tiếp điểm loa ngoài, đại nhân tốt muộn như vậy quấy rầy người thật không có ý tứ. Ngũ trưởng lao ứng thủy sinh hỏi. Có tin tức tốt gì Lăng Vân biết mà còn hỏi, vừa mới bối bối sư dùng sức mạnh, hắn liền phát hiện Bạch Gia thời khắc này động tĩnh, bao quát lòng đất to lớn mộ huyệt, là hắn gặp qua Tứ Tuyệt Hung Địa lớn nhất tổ một cổ mộ nhóm, bồi táng phẩm một đống một đống, tiểu gia hỏa cùng bối bối khẳng định trông mà thèm. Tại các nàng trong mắt lại đồ bỏ đi đồ vật, các nàng cũng không muốn tiện nghi người khác. Đại nhân, lão phu không phụ kỳ vọng, rốt cục nhận được tin tức, tòa thứ ba Tứ Tuyệt Hung Địa đã hiện thế. Thì tại kinh thành Bạch Gia nghe vậy Lăng Thiên Dương bọn họ nguyên một đám mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tứ Tuyệt Hung Địa tại Bạch Gia tốt, làm tốt lắm. Lăng Vân gật gật đầu, ngữ khí rất bình thản, đối diện ứng thủy sinh sững sờ, nội dung cốt truyện không đúng sao, không nên thật to khen ngợi một chút nha, hắn vì ẩn nút đi xuống, hao tốn thật lớn đại giới đây. Đại nhân tối nay có thể đến lão phu nghe nói Tứ Tuyệt Hung Địa là lớn nhất, hung hăng, Bạch Gia âm mưu quỷ kế đa dạng, nhất định sẽ có đại động tĩnh, làm không tốt lại như lần trước như thế, thả ra tà vật nguy hại nhân gian. Ứng thủy sinh còn là giống nhau chính khí bẩm không sai lòng mang hoa hạ. Yên tâm đi, có ta ở đây, thu thập Bạch Gia thì như chơi đùa, lật không nổi sóng lớn. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh. Bạch Gia chỉ xứng cùng hắn chơi, đồ bỏ đi đến không thể lại đồ bỏ đi, hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực trước mặt đều muốn sụp đổ. Nghe vậy ứng thủy sinh tâm lý hết thể hưng phấn, có Lăng Vân xuất mã, hắn thì không cần lo lắng. Treo điện thoại di động, Lăng Vân cười cười, đều không né tránh Lăng Thiên Dương ánh mắt của các nàng. Tiểu Vân Nhi, ngươi Lăng Thiên Dương giờ phút này đã đoán không sai biệt lắm, Lăng Vân cũng là Minh Vương lão bà, khắc kích động như vậy, tứ thúc bọn họ cũng đều biết, ngươi cũng phải biết, không sai, ta chính là cái này thế giới vương. Minh Vương Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Minh Vương Lăng Thiên Dương nhất thân mồ hôi lạnh, hắn nhi tử thế mà chính là Minh Vương, trong lòng vẻ chấn động vang vọng thật lâu. A ghê gớm, đây mới là Lăng gia chi hương a, hắn nhi tử quả nhiên không phải người bình thường. Hắn giờ phút này hai mắt tầm ướt, bao nhiêu năm rồi hắn đều cảm thấy thẹn với Lăng Vân mẹ con. Hắn hồi tưởng phía dưới phát sinh ở chuyện gần nhất, dừng một chút, cả cười, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, Lăng Vân là Minh Vương, nhiều dễ dàng suy đoán a, khó trách Lăng Như Phong có thế đi Long Tổ, thực lực còn mạnh hơn không sai tăng vọt, đều là hắn con trai trưởng sau lưng đẩy mạnh hết thể. A Minh Vương nói chuyện, Long Tổ cao tầng dám không nghe Trương Gia Huệ nuốt nước miếng. Tiểu Vân Nhi nói đều là thật. Lăng Như Phong cười ha hả nói, mẹ, hai huynh đệ chúng ta lừa gạt ngươi làm gì, ngươi xem một chút lão bà. Nét mặt của hắn bán rẻ hắn rồi. Nghe vậy Trương Gia Huệ còn là giống nhau chấn kinh. Lăng Ngọc Dương lắc đầu, đại ca, ngươi sinh một đứa con trai tốt không tệ. Tiểu Vân Nhi, cậu thả phú quý chớ quên đi. Liếu Khuynh Thành ngáy mắt, rất có rơi mê người. Lăng Vân, ca, vừa mới điện thoại, Bạch Gia muốn tìm chết ta, ngươi thấy thế nào? Lăng Như Phong hai tay chỉnh lý tóc của hắn, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Ngươi trước không có nhận được tin tức? Lăng Vân hỏi ngược lại, tấm hình này là vài ngày trước ta cấp dưới đập tới Bạch Bách Xuyên cùng đảo quốc Mạc Kim người trò chuyện quá trình. Lăng Như Phong mở ra điện thoại di động, thả ra hai người chụp ảnh chung. Tiểu Gia Hỏa bắn bắn cộc cộc chạy tới, vừa nhìn thấy Bạch Bách Xuyên, đôi mắt đẹp trừng lấy bối bối cười ha ha, là hắn tất cả mọi người kỳ quái hai cái Tiểu Gia Hỏa làm sao gặp qua Bạch Bách Xuyên, chỉ có Lăng Vân cười, hai người bọn họ thần thức. Còn dừng lại Bạch Gia đâu? Tiểu Gia Hỏa lông mi cau lại lên, vụng trộm hỏi Lâm Thu Hiến, cái này có chu tờ đẹp trai trung niên đại thúc là ai? Lâm Thu Hiến đáng hận Bạch Bách Xuyên. Cùng Tiểu Gia Hỏa toàn diện nói, cái gì danh tiếng xấu đều rơi ở trên người hắn, cũng là một cái thập ác bất xá người. Còn cùng Tiểu Gia Hỏa nói, Lăng Vân khi còn bé bị hắn khi dễ sự tình. Tiểu Gia Hỏa nghe xong chọc tức, lông mày của nàng chậm rãi nhăn lại tới. Bạch gia Bạch Bách Xuyên nói, các vị chắc hẳn cũng biết, Bạch gia chúng ta chán nản, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Bạch gia chúng ta vẫn như cũng là ngũ đại thế gia bên ngoài đệ nhất thiên sư môn đại trưởng lao nói, Bạch gia chủ, bớt nói nhiều lời, mang bọn ta đi mộ địa đi, chúng ta thiên sư môn có đồ thu hồi lại. Thiên sư môn nhị trưởng lao nói, chúng ta sẽ thực hiện ước định, sau khi ra ngoài, chúng ta giúp ngươi diệt trừ lăng gia, trấn nhiếp long tổ hắn không phải nói cười, Bạch gia trong mộ địa có thiên sư môn một kiện phi thường như bức pháp khí, có thể đánh chết truyền thuyết cảnh cao thủ chỉ là long tổ tự nhiên không nói chơi làm tinh ngoại trừ Minh Vương, những người khác không có đạt tới truyền thuyết, đây là bọn họ đoán, đáng tiếc bọn họ đều là hết ngồi đáy giếng, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Không, hai vị trưởng lão, tại hạ từng nói, các ngươi muốn biểu đạt một chút thành ý, nếu như vậy, mời trở về đi. Bạch Bách Xuyên con ngươi ngưng tụ, cười ra không cười thịt. Những người khác ào ào nghị luận, không ít người đều đứng tại Bạch Bách Xuyên bên này, thiên sư môn thì hai cái trưởng lão, còn có mấy cái đệ tử, chỉ có thể theo đại chúng chi ý trước đó đáp ứng Bạch Bách Xuyên điều kiện cũng là trước hết giết cái lăng ra trở tay không kịp, đang lợi dụng sinh hóa nhân chuyển di long tổ cao tầng ánh mắt, tiến tới phía dưới mộ địa hiện tại người không sai biệt làm đến, cái kia hành động giờ phút này một tiếng hét thảm, lại là Bạch Bách Xuyên, phía sau của hắn. Có hai con chó vườn tại căn xe hắn, đau a hai con chó vườn thì là sinh khí tiểu gia hỏa làm ra đến, lại tiến bộ không ít, tối thiểu có thể làm được cự ly xa vận dụng ngũ hành chi thuật a người xấu này thế mà khi dễ ba ba của nàng không thể tha thứ, tiểu gia hỏa nghiêm túc có phần có điểm giống Lăng Vân chấp nhất.